Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Tam Đại Phong Bế Thuật, PS, cảm ơn La Hán Quả Pháp Sư đánh thưởng, xem tên liền biết thích hợp xem quyển sách này, chương 68, gì? Phần viện mũ phát ra chỉ có Nguyên Tiêu có thể nghe được thanh âm. Ngươi thật là một cái kỳ quái người, chẳng lẽ là đặc thù thể chất nguyên nhân? Người đại não tư duy khuếch tán vượt quá tưởng tượng trì độn. Ta thế nhưng vô pháp đọc vào tay ngươi tầng ngoài tư tưởng, Slytherin. Nguyên Tiêu để ý niệm chung nói nhỏ nói, hảo đi. Slytherin, phần viện mũ trầm mặc một lát thở dài nói. Kế tiếp ta đem truyền thụ ngươi ba loại vu sư học đồ trở thành chính thức vu sư cần thiết nắm giữ. Kỹ năng, người yêu cầu ở thế giới này dùng 3 năm thời gian toàn bộ nắm giữ. Đồng thời từ nay về sau các ngươi rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì trợ giúp, ta hiểu. Được Nguyên Tiêu như thế thầm nghĩ, đinh. Cảm giác đến ngoại lai tư liệu truyền vào siêu não. Phán định vô hại phân tích tổng kết chung. Slytherin, phần viện mụ quyết định khiến cho Slytherin tân sinh vỗ tay. Bọn họ nhưng không để bụng những người này có phải hay không hắc vu sư hậu đại. Bởi vì bất đồng với mặt khác phân viện bồi dưỡng phương thức duyên cớ. Slytherin vốn dĩ liền am hiểu nghiên cứu hắc ma pháp, Nguyên Tiêu ngồi trở lại ghế trên. Thậm chí không có chú ý tới Dumbledore nói bậy nói bạ, đinh. Tư liệu sửa sang lại kết thúc, phân biệt vì đại não phong bế thuật, gen phong bế thuật cùng năng lượng phong bế thuật. Đại não phong bế thuật, sinh mệnh ở chỗ phóng xạ, sinh mệnh tư duy sóng sinh ra phóng xạ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là ở cường giả trong mắt lại giống như đèn sáng giống nhau lóng lánh. Nếu sẽ không phong bế, địch nhân có thể nhẹ nhàng đọc lấy ngươi tầng ngoài tư tưởng đổi mới siêu não gen sắp hàng. Ngăn cách hết thảy phát ra tính tư duy sóng, đồng thời làm được có thể tùy ý giả tạo phát ra tư duy sóng mê hoặc mục tiêu. Lấy siêu não vì trung tâm xây dựng tinh thần lĩnh vực mặt phòng ngự tăng nhiều đại não phong bế. Thuật gen phong bế thuật, sinh mệnh tồn tại bản chất là linh hồn, nhưng là linh hồn vật dẫn là tế bào cùng gen, dùng pháp lực phóng xạ cải tạo tế bào. Ở sâu nhất trình tự tế bào bên trong minh khắc gen khóa. Như thế mới có thể bảo đảm thế giới này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngươi người nhân bản. Như thế mới ngươi có thể bảo ngươi chân quý huyết mạch không bị ăn trộm mơ siêu đồng thời. Gen phong bế thuật cũng là chính thức vu sư tu luyện thuật sĩ lực lượng chuẩn bị cơ sở, năng lượng. Phong bế thuật, vu sư, là di động hình người lò phản ứng hạt nhân. Mỗi một cái đều là một cái đại sát khí, khống chế năng lượng phong bế thuật. Mới có thể phong ấn pháp lực phóng xạ áp chế đối người khác thương tổn. Đồng thời còn có thể che giấu tự thân năng lượng dao động làm được trình độ nhất định ẩn núp. Đương nhiên này còn có thể bảo tồn vô ý thức phát ra năng lượng tăng lên tốc độ tu luyện, xem xong. Siêu não bước đầu phân tích, Nguyên Tiêu bắt đầu tiên tu luyện đại não phong bế thuật đều là đại não phong bế thuật. Harry Potter thế giới này chỉ là nhất nguyên thủy cơ sở. Mà bọn họ nắm giữ cái này phiên bản lại là nhiều thế hệ vu sư trí tuệ kết tinh. Bất quá thứ này nói đến cùng vẫn là cải tạo đại não, Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ. Hắn đại não lợi dụng suất 100%, thời gian cũng đủ có thể nhẹ nhàng hoàn thành loại này cải tạo, đinh. Đại não phong bế thuật cải tạo thời gian vì 1 tháng. Trong khoảng thời gian này không thể chiếm dụng siêu não vượt qua 5% tính toán lực Nguyên Tiêu vừa. Lòng gật gật đầu, ở người khác xem ra lại là đối diện trước đồ ăn vừa lòng, ăn qua phong phú bữa tối. Chỉ dùng tài hùng biện không ra tiếng nghe xong khôi hài giáo ca. Ở cấp trưởng dẫn dắt xuống dưới đúng chỗ với đáy hồ công cộng phòng nghỉ. Không biết có phải hay không đặc biệt an bài. 24 cái vu sư học đồ lại một lần bị cô lập Nguyên Tiêu. Ta là thêm tư, có thể nói cho ta ngươi kế hoạch sao? Nguyên Tiêu nhìn ở bên gối hiện lên từng hàng ma pháp kỹ lưỡng tổ hợp năng lượng hạt hơi hơi mỉm. Cười, đã biết ngươi nói không chừng sẽ hối hận, thêm tư trước mắt hiện lên năng lượng hạt xem ra. Ngươi kế hoạch thực khủng bố, Nguyên Tiêu ngưng trọng gật gật đầu bắt đầu giải thích. hắn không sợ kế hoạch của chính mình bị người biết, bởi vì kế hoạch của hắn bản thân liền yêu cầu sở hữu vu sư học đồ liên thủ. Chỉ có bọn họ liên thủ mới có nhất định khả năng hoàn thành kế hoạch đồng thời đi vào bẫy dập An Tĩnh học tập 3 năm. Loại chuyện này ở hắn xem ra hoàn toàn là lãng phí thời gian, một ít chân quý ma chú tư liệu. Chỉ là bắt được tay liền yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Loại này phân tâm cố sức lựa chọn hắn hoàn toàn không có hứng thú. Kỳ thật chỉ cần hoàn thành một sự kiện liền có thể được đến sở hữu, đó chính là khống chế được toàn bộ Hogwarts, đem nơi này tất cả mọi người biến thành ngục giam tù nhân, chợt vừa nghe. Này tuyệt đối là không thực tế ảo tưởng, Dumbledore chức nghiệp cấp bậc tương đương với hắc thiết LV5. Đối với bọn họ có tính áp đảo lực lượng ưu thế. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn một lọ siêu ma dược tề có thể xúc phạm tới Dumbledore. Này vẫn là ở Dumbledore không có phòng ngự dưới tình huống, nhưng bọn hắn cũng không phải không có cơ hội, hắn, Nguyên Tiêu, không chỉ có là một cái vu sư học đồ. Vẫn là một cái siêu ma dược tề sư, còn lại 23 cái vu sư học đồ cũng không phải ăn chay. Trong đó không ít đều đến từ chính đại gia tộc, ở ma pháp kết giới, ma hóa vật phẩm chế tạo, dược tề học từ phương diện đều có không giống bình thường năng lực. Bọn họ hoàn toàn có thể nô dịch toàn bộ Hogwarts thế giới này đủ loại bí bảo. Tính cả sở hữu ma chú tư liệu. Từ đây đối bọn họ tất cả rộng mở đại môn, khi nào bắt đầu hành động, Nguyên Tiêu nhìn trước mắt. Từng hàng năng lượng hạt bừng tỉnh cười, hắn không có đặc biệt che lấp. Vốn dĩ chính là cố ý triển lãm cấp mặt khác phu sư học đồ xem. Hiện giờ bọn họ quả nhiên không chịu từ bỏ loại trình độ này chỗ tốt. Sôi nổi thượng câu tỏ vẻ muốn gia nhập tiến vào. Không thể tùy tiện giết người rơi chậm lại nhiệm vụ cuối cùng đánh giá chẳng lẽ còn không thể cầm tù bọn họ, hoàn thành đại não phong bế thuật, nghĩ cách được đến đoạt hồn chú. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng là trong nhà mỗi một cái vu sư học đồ đều nghe được rành mạch đại não phong. Bế thuật là bọn họ căn cơ, đầu tiên hoàn thành là cần thiết, chỉ là đoạt hồn chú vì cái gì muốn trước tiên được đến. Cầm tù cả tòa học viện sư sinh về sau, trực tiếp từ bí mật thư viện bên trong tìm ra không phải được rồi, trừ phi hoàn thành nô dịch toàn. Bộ học viện sư sinh kế hoạch, cần thiết dùng đến khống chế nhân tâm đoạt hồn chú, ngắn ngủn một tháng thời gian. Toàn bộ Hogwarts đều bị oanh động, thượng đến giáo thụ hạ về đến nhà dưỡng tiểu tinh linh. Tất cả mọi người biết Hogwarts xuất hiện một ít khủng bố đến dọa người thiên tài. Bởi vì bọn họ ôm đồm Hogwarts sở hữu khoa trước 24 danh, lại là một đường ma dược khóa bắt đầu. Snape nhìn lướt qua chiếm cứ phòng học góc quái thai nhóm coi như không phát hiện ở ma dược học. Thượng trình độ, hắn có tự tin ở toàn bộ ma pháp giới đều xếp hạng trước mấy. Nhưng là ngắn ngủn một tháng thời gian đã bị chịu đả kích. Mặc kệ hắn cho loại nào ma dược luyện chế phối phương. Này đó quái thai đều có thể không sai chút nào luyện chế ra tới, đã chịu kích thích nhiều. Hắn dứt khoát đương những người này không tồn tại, tận tình hưởng thụ đùa bỡn Harry lạc thú, Nguyên Tiêu nhìn đưa lưng về phía chính mình Snape. Chảo quá một bên ống nghiệm ở kim chất nồi nấu quặng gia nhập vài giọt màu lam nước thuốc. Nguyên bản nồi nấu quặng chung sôi trào màu tím nước thuốc lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng là gần vài giây liền bắt đầu điên cuồng toát ra vô số bọt khí, không ngừng là hắn. Mỗi một cái vu sư học đồ trước mắt nồi nấu quặng đều là như thế sôi nổi sôi trào, oanh. Nồi nấu quặng chung sôi trào nước thuốc nổ tung, nóng bỏng nước thuốc tư tán vẩy ra vẩy đầy phòng học bởi vì sự phát thật sự quá đột nhiên. Ai cũng không thể tưởng được trước nay không thất thủ quá này đó quái vật ngao chế ma dược sẽ nổ. Mạnh. Càng bị nghĩ đến nổ mạnh uy lực sẽ như vậy khủng bố. Phàm là bị nước thuốc phun tung tóe đến địa phương đều ở khói đặc trung kịch liệt ăn mòn, cứu mạng. A, ta đôi mắt ở hòa tan, đau quá, cứu mạng, tay của ta đều lộ ra xương cốt, đây là có chuyện gì? Nơi nơi đều là phù thủy nhỏ kêu thảm thiết kêu rên. chỉnh gian phòng học thế nhưng chỉ có 25 người thi triển phòng ngự ma chú hoàn hảo không tổn hao. Gì, Snape sắc mặt xanh mét, không ít học sinh bị nước thuốc nổ mạnh vẩy ra đến yếu hại. Nếu không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị thương đến yếu hại chỗ sâu trong bất tử cũng tàn. Ở hắn chương trình học thượng thế nhưng phát sinh như thế khủng bố tai nạn. Hết chương.